Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1472, nam chủ hắn luôn là tự bế 56. Góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm tranh luận một hồi, hai bên chuyển sang đấu khẩu kịch liệt, náo loạn cả lên, không ai chịu thua. Đúng lúc này, Weibo của công ty Hoa Thị lại lần nữa đăng thông báo vô cùng ngắn gọn. Thứ nhất, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người quay chụp khi không được cho phép, hơn nữa sẽ yêu cầu bồi thường tổn thất. Thứ hai, về tình huống trong video, Hoa Châu, em gái của tổng tài Hoa Duyên chuẩn bị xuất ngoại du học. Biết Hoa Duyên cùng với vị hôn thê Tô Yên thuê phòng gặp nhau tại khách sạn Hoàng Thành phòng 8678 liền muốn đến đây, thuận tiện chào tạm biệt cả hai người, mới có một màn như trong video kia. Vị hôn thê của tổng tài Hoa Duyên, đại minh tinh Tô Yên có thể làm chứng. Hoa Duyên và Hoa Châu chỉ có tình cảm anh em, không còn gì khác. Kính mong các vị độc giả thiện lương một chút, nhìn nhận mọi chuyện tích cực hơn một chút. Bài thanh minh này vừa đăng lên, tức khắc khiến cho những người nghĩ đây vốn chỉ là hành động làm nũng và dỗ dành thuần khiết của anh trai và em gái chiếm thế thượng phong. Cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rất nhiều người khác vẫn còn nghi hoặc. Đọc đến câu Tô Yên có thể đứng ra làm chứng cũng dần dần cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều. Trong đó có cả thủy quân công ty mua ở trong gió phụ họa thêm, mọi chuyện dần dần bị đè ép xuống. Tô Yên vừa nghe xong điện thoại của Trương Lệ liền thấy số máy của Hoa Duyên gọi điện tới. Hắn ta ở bên kia đã vội đến sứt đầu mẻ trán. Là trợ lý của Hoa Duyên gọi điện cho Tô Yên. Xin chào Tô Yên nữ sĩ. Bởi vì một chút sai lầm của cô dẫn đến một loạt tổn thất to lớn cho công ty. Tôi mong cô hãy phát một bài thông báo trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này. Tô Yên nghi hoặc, tôi đã làm gì sai? Hôm đó tổng tài hẹn cô gặp mặt cô cũng không chịu đến. Đây là lý do để lấp Eliota cho chuyện Hoa Duyên và Hoa Châu yêu đương vụng trộm sao? Cô nghi hoặc, vừa dứt lời, trợ lý bên kia nghẹn họng một lúc lâu mới hiểu lời Tô Yên nói. Thân là trợ lý cá nhân, đương nhiên hắn biết quan hệ giữa hai anh em Hoa Duyên và Hoa Châu không bình thường. Nhưng lúc này, hắn không thể nói ra. Hắn bình tĩnh nói. Tô Yên nữ sĩ, mỗi một câu nói của cô tôi đều ghi âm lại, chúng tôi có thể kiện cô tội phỉ báng. Tô Yên lên tiếng, được anh kiện đi. Cô mở miệng, bên kia lại lần nữa an tĩnh. Cuối cùng, vị trợ lý kia tựa như không còn đủ kiên nhẫn nữa. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên is1.com/lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, trực tiếp hạ tối hậu thư. Nếu Tô Yên nữ sĩ quá bận rộn, công ty có thể thay cô đăng bài thanh minh. Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng, tôi có thể tự làm, muốn tôi nói gì, cô chỉ cần đăng 5 chữ, tôi có thể làm chứng, là được, Tô Yên đồng ý, được. 5 phút sau, lúc tin tức của Hoa Duyên và Hoa Châu ở trong khách sạn đang dần dần bị áp xuống. Tô Yên lại đăng một bài trên Weibo, tôi có thể làm chứng, và, còn kèm theo một đoạn ghi âm. 20 phút sau, Weibo lập tức bị lag toàn server. .cmn, đây không phải là giọng của vị em gái kia sao? Không sai, chính là à. CMN, thật không biết xấu hổ à, đã lên giường với nhau rồi lại còn có thể quang minh chính đại nói rằng hiểu nhầm, chỉ là anh em. Mọi người nghe thấy giọng nói kiêu căng ngạo mạn của Hoa Châu, lại còn kênh kiệu nói với Tô Yên những lời này, toàn bộ cư dân mạng đều muốn nổi khùng. Loại đàn bà con gái không biết xấu hổ, góc chuyện audio.com, chớp mắt liền làm thay đổi điểm mấu chốt của cư dân mạng. Không sai, đoạn ghi âm này chính là Tô Yên ghi âm lại cuộc đối thoại giữa cô và Hoa Châu lúc ở nhà ăn trước đó. Cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng, lần này, dù công ty có muốn dùng biện pháp gì đi chăng nữa cũng không thể tẩy trắng nổi. Mọi người đều tác, cảnh sát nhân dân, con mẹ nó, vi phạm pháp luật, còn không phân biệt được đúng sai nữa sao? Thậm chí mọi người đều cảm thấy Hoa Duyên có thể làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như vậy, và cả công ty của hắn còn có thể lôi Tô Yên ra làm bình phong, ca khẳng định đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Không biết chừng sau lưng còn làm nhiều chuyện không sạch sẽ. Nhiều người còn tiện tay tác luôn, cục thuế vụ, mọi người hãy kiểm tra xem liệu công ty hắn có trốn thuế không, còn làm cả những chuyện đáng xấu hổ như vậy, khẳng định thường xuyên trốn thuế. Cách chương.